Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Thần y Khuynh Thành. 9. Phượng Thành phất tay một cái. Đi xuống đi. Bạch Yên Nhiên kinh ngạc. Cái này thì xong rồi. Nàng có chút không cam lòng. Vương gia, Yên Nhiên thật ra thì đối với ngài, Tiêu Như Phong người một cái tiện nhân. Có mẹ sinh không có mẹ giáo dã chủng. Cũng không nhìn một chút chính mình hình dạng thế nào. Cũng dám cùng như phi bi. Tiếng hét phẫn nộ cắt đứt Bạch Yên Nhiên sắp nói ra. Phượng Thành ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Trong đội ngũ một cô nương mang người đem Tiêu Như Phong chặn lại rồi. Trên đất có một ít tán lạc thức ăn. Tiêu Như Phong cúi thấp đầu. Không thấy rõ vẻ mặt. Cô nương kia mắng mắng còn muốn động thủ. Tiêu Như Phong nhịn nửa ngày. Lần này không thể nhịn được nữa. Một trận xé ép đại chiến kéo ra màn che. Nhân vật chủ yếu. Tiêu Như Phong. Pháo hôi cô nương. Phượng Thành. Bạch Yên Nhiên. Một số bối cảnh bàn. Người xem. Tuyệt hồn cốc kim tam giác. Ừ. Còn có chỉ Lôi Vân Miêu. Bên kia tranh cãi đến không thể tách rời ra. Lôi Vân Miêu gục đầu theo bụi cỏ trong sông tới. Đem hàm ở trong miệng trứng phun ra. Cầm mũi củng đến trước mặt Minh Thù. Đưa cho ta ăn. Minh Thù nhặt lên trứng. Hào hứng hướng trong lửa ném. Lôi Vân Miêu lập tức cắn nàng ống tay áo. Dùng sức lắc đầu. Không phải là cho ngươi ăn. Không cho ta ăn. Ngươi cho ta làm gì? Minh Thù ghét bỏ ném qua một bên. Lôi Vân Miêu kêu gào hai tiếng. Rất là dáng vẻ tuyệt vọng. Duỗi móng vuốt đem trứng lay đến trước chân. Cái kia mũi hung hăng củng. Dường như muốn gọi tỉnh nó. Đã không có hơi thở. Nó chết rồi. Hồi Tuyết có chút không đành lòng. Lôi Vân Miêu cái này bộ dáng nhìn qua thật đáng thương a. Lôi Vân Miêu nghe một chút tuyệt hơn vọng. Ấn xuống cái kia trái trứng ô ô khóc. Minh Thù. Không phải là. Người một con linh thú. Có cần thiết khóc như vậy hăng say sao tiểu thư. Ngài xem một chút. Còn cứu được không có, Hồi Tiết dường như quên Lôi Vân Miêu hung tàn bộ dáng. Một mặt khẩn cầu nhìn lấy Minh Thù. Đối với loại này lông xù động vật, hoàn toàn không có sức đề kháng. Ta cũng không phải là bác sĩ thú y, đường đường tuyệt hồn cốc cốc chủ. Là dùng để cho linh thú xem bệnh sao, ô ô, Lôi Vân Miêu không ngừng cầm móng vuốt lay Minh Thù. Vạt áo, Minh Thù đem vạt áo túm trở về. Không để ý Lôi Vân Miêu. Lôi Vân Miêu nhìn lấy Minh Thù. Đôi tròng mắt kia bên trong yêu kỳ ký. Có mê mang. Cũng muốn sợ hãi. Nó khóc một hồi. Lưu lại trứng rời đi. Nhưng mà nó rất mau trở lại tới. Đem một chuỗi đỏ tươi trái cây thả vào trước mặt Minh Thù. Là hỏa vân quả. Hồi Tuyết kêu lên một tiếng. Nhiều như vậy. Trong cốc tồn kho đều không có nhiều như vậy chứ. Minh Thù đưa tay cầm lên nhìn một chút. Trên một nhánh cây có chừng 4 viên. Cùng quả nho một kích cỡ tương đương. Nàng tháo xuống một viên hướng trong miệng nhét. Tiểu thư ngươi. Hồi Tuyết khiếp sợ không thôi. Cướp trong tay Minh Thù còn lại. Ngài nhanh phun ra. Hỏa vân quả không thể như vậy ăn. Sẽ xảy ra án mạng. Hỏa vân quả thuộc tính quá liệt. Yêu cầu luyện chế qua sau mới có thể dùng. Minh Thù hướng bên cạnh một bên, nhanh chóng tháo xuống còn thừa lại hỏa vân quả, toàn bộ nhét vào trong miệng. Hồi Tuyết, xong rồi, Lưu Phong, Hồi Tuyết quát to một tiếng. Thanh âm này cả kinh bên kia vẫn còn đang xé ép người đều an tĩnh lại. Lưu Phong theo trên cây nhảy xuống, không tiếng động nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù vứt bỏ nhánh cây, cười tủm tỉm nói, có thể là giả hỏa vân quả. Ta một chút việc cũng không có. Các ngươi nhìn, Hồi Tuyết nước mắt đã lởn vờn. Nàng tiến lên nắm tay của Minh Thù bắt mạch. Khí tức rất ổn. Sao lại thế? Nàng sẽ không nhận sai. Đó chính là hỏa vân quả. Lôi Vân Miêu thừa cơ lại điêu một chuỗi hỏa vân quả trở lại. Minh Thù vừa định nhận lấy. Lại bị Hồi Tuyết đoạt mất. Tiểu thư, coi như ngài ăn rồi chưa chuyện. Cũng không thể ăn. Mặc dù không biết tiểu thư tại sao ăn rồi chưa chuyện. Nhưng vạn nhất có hậu di chứng đây không thể cho tiểu thư ăn. Minh Thù cảm giác mình có chút ăn no. Đánh giá một cái. Bất hòa Hồi Tuyết đoạt. thì Thi Nhiên trở về ngồi, nhặt lên trên đất cái kia trái trứng. Nàng hơi ghé mắt, bất ngờ chống lại vô số con mắt. Nàng câu môi khẽ cười. Có phải hay không là bị mỹ mạo của ta cho chinh phục nhìn ta như vậy? Ta sẽ kiêu ngạo, mọi người, bệnh thần kinh, tiếp tục xé ép, lấy Tiêu Như Phong làm trung tâm tư tưởng xé ép kế hoạch cuối cùng bởi vì Phượng Thành một câu. Nói hạ màn kết thúc, Tiêu Như Phỉ lại mắc bệnh. Tiêu Như Phong vốn là không muốn cứu Tiêu Như Phỉ. Phượng Thành đưa nàng mang đi. Hai người không biết làm giao dịch gì. Tiêu Như Phong mặt lạnh cho Tiêu Như Phỉ cho ăn một viên đan dược. Đan dược đi xuống. Tiêu Như Phỉ tình huống rõ ràng chuyển biến tốt không ít. Nhưng vẫn là không có giải độc. Bọn họ phải mau rời đi chỗ này. Đại đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà đi tới. Bọn họ phát hiện đi trở lại tại chỗ cái đó kêu chức phách nữ tử vẫn ngồi ở dưới tàng cây. Dùng tay lùa một viên đủ mọi màu sắc trứng. Lôi Vân Miêu nằm ở bên cạnh. Con ngươi theo cái kia trái trứng chuyển. Tình cảnh dị thường hài hòa. Cái quỷ, cũng là bởi vì cái kia trái trứng. Bọn họ bị Lôi Vân Miêu đuổi giết vây công. Hiện tại cái kia trái trứng lại bị nữ nhân kia làm đạn châu đạn tới bắn tới. Thiên lý ở chỗ nào? Thất vương gia cảm thấy đó là viên cái gì trứng. Tiêu Như Phong ôm lấy cánh tay đứng ở bên cạnh. Phượng Thành, dòm người ở ngoài xa. Không biết, Phượng Thành lời nói đơn giản. Tiêu Thất tiểu thư biết, hộ vệ tiếp lấy lên tiếng. Ta chính là một cái phế vật. Làm sao biết những thứ này? Tiêu Như Phong tự đen nhún vai. Hộ vệ khóe miệng giật một cái. Tiêu gia vị này Thất tiểu thư mới là một thâm tàng bất lộ chủ nhân. Tiêu Như Phong cùng Phượng Thành đáy lòng đều biết bên kia nữ sinh kia không dễ chọc. Không quản bọn hắn trước trải qua chuyện cùng nàng có quan hệ hay không. Hiện tại cũng không thể đi đắc tội nàng. Có chuyện gì, rời đi nơi này lại nói. Cho nên hai người không có đang tiếp tục chứng vấn đề. Hộ vệ trần chờ mở miệng. Vương gia, chúng ta chắc là bị vây ở chỗ này. Cái đó chức phách có đất đồ. Muốn không nghĩ biện pháp hỏi nàng mượn một cái. Bạch Yên Nhiên vốn là thấy Tiêu Như Phong cùng Phượng Thành đứng gần, cố ý qua tới. Ai biết nghe được minh thù có đất đồ lời này. Nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái. Lập tức từ tiến. Vương gia, ta đi hỏi chức phách. Dầu gì trước nàng cũng đi theo ta. Chỉ cần nàng cầm đến bản đồ. Thất vương gia nhất định sẽ coi trọng nàng mấy lần. Tiêu Như Phong cầm nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn lấy Bạch Yên Nhiên. Tiêu Như Phong người đó là ánh mắt gì? Chúc mừng Bạch tiểu thư mã đáo công thành ánh mắt. Tiêu Như Phong giọng mang diễu cợt. Người chờ đó. Bạch Yên Nhiên chính là một cái không chịu nổi người kích thích người. Ai dám nói nàng một câu không phải là. Nàng liền có thể lập tức xù lông. Bạch Yên Nhiên không đợi ý kiến của Phượng Thành. Hầm hư tức giận hướng Minh Thù bên này qua tới. Minh Thù đem trứng vứt cho Lôi Vân Miêu. Sửa sang lại quần áo. Kẻ ngu muốn đi qua tú thông minh. À từ đâu tới kẻ ngu. Kẻ ngu đã đến ngươi sửa sang lại quần áo. Làm gì ngu xuẩn thành như vậy nữ phối. Cũng là khó gặp. Cơ hội khó được. Nhiều vây xem mấy lần. Trước phách. Bạch Yên Nhiên đứng ở Minh Thù trước mặt. Đi thẳng vào vấn đề. Người có nơi này bản đồ có phải hay không là cho ta dùng một chút. Minh Thù mỉm cười. Ai nói cho người biết ta có bản đồ. Người nào nói người hỏi ai phải đi. Ta không có. Bạch Yên Nhiên cau mày. Người cũng đừng cùng ta vòng vo. Ta biết người có. Như vậy, người đem bản đồ cho ta. Ta cùng người liền thanh toán xong. Sau đó ta cũng không tìm làm phiền người rồi. Minh Thù nắm quyền để môi, trong lồng ngực phát ra cười khẽ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai. Cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.